Tiểu chủ nương của chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Ánh Nguyệt rửa mặt xong đi ra, vẫn thay bộ quần áo cũ của mình, mặt của Tiêu Thập Thất đen như quan công, nhưng Tề Ánh Nguyệt chỉ coi như không thấy tối đó. Cô dùng thịt muối hấp một con cá tươi, hắn ăn rất hài lòng, sắc mặt cũng dịu lại nhiều. Ăn xong bữa tối, Tề Ánh Nguyệt nhanh chóng dọn dẹp bếp và trở về phòng ngủ, để cho Tề Thăng nghĩ rằng cô đã ngủ, đi sớm đến mộ của Tề Mẫu để cúng bái. Tề Ánh Nguyệt thổi tắt đèn, chăm chú lắng nghe tiếng động bên ngoài. Khi nghe thấy tiếng cánh cửa lớn khép nhẹ, cô từ từ đi ra ngoài chờ một lúc, rồi theo sau đi ra ngoài. Trên bầu trời treo một vầng trăng cong, ánh sáng nhạt nhẹ rơi xuống, phủ lên con đường nhỏ trong đêm một lớp hoang mỏng. Mộ của Tề Mẫu nằm ở phía tây trấn Đồng Lý, cách nhà khoảng một dặm. Cô không vội vã đi bộ. Khi gần đến mộ Tề Mẫu, cô thấy từ xa ngọn đèn nhỏ trước mộ và bóng dáng cô đơn trước mộ, mắt cô cay cay, lặng lẽ đứng đó ngẩn ngơ. Thực ra, Tề Ánh Nguyệt cũng không hiểu tại sao Tề Mẫu đã qua đời nhiều năm như vậy mà Tề Thăng vẫn không quên bà. Người mai mối đến nhà cũng không hiểu, từng lén lút nói sau lưng rằng ông là người ngốc nghếch, làm gì có nam nhân nào như ông si mê đến vậy. Có một số nam nhân vừa mới chôn cất xong, kế thê đã vội vàng đón vào nhà. Phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, cả người Tề Ánh Nguyệt cứng lại, vội vàng quay lại nhìn, thấy là Tiêu Thập Thất đi đến, không khỏi thở phào, lén lút nhét con dao vào tay áo. Tiêu Thập Thất liếc mắt nhìn động tác của cô, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía Tề Thăng, nhẹ nhàng nói. Tề Nguyệt Lượng, dũng cảm ghê, ban đêm cô đến mộ, thật hiếm khi không sợ hãi chút nào. Tề Ánh Nguyệt đáp, người chết có gì đáng sợ? Người sống mới đáng sợ. Ngài đến làm gì? Đúng vậy. Tiêu Thập Thất phụ họa, trêu chọc nói. Ta thấy cô lén lén lút lút ra ngoài, sợ cô không cẩn thận rơi xuống sông, nên theo sau muốn kéo cô một cái. Tề Ánh Nguyệt liếc hắn một cái. Tiêu Thập Thất nâng cằm về phía Tề Thăng, hỏi. Sao cô không qua đó? Tề Ánh Nguyệt nói. Mẹ ta chỉ có cha ta đi, những lúc khác ta sẽ cùng cha ta đến thăm mẹ. Tiêu Thập Thất nói. Đúng vậy. Cha cô nuôi cô không dễ, phải tranh thủ lúc cô không có ở đó, nói khổ với mẹ cô. Nhưng cha cô thật hiếm có, mẹ cô đã đi lâu như vậy, ở trấn của các cô, ông ấy tái hôn một lần cũng không thành vấn đề, nhưng vẫn chưa tái hôn. Tề Nguyệt Lượng, cô có hỏi lý do không? Tề Ánh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, cha ta nói là nhà nghèo, không muốn làm phiền người khác. Có người nói có kế mẫu thì có kế phụ. Chắc cha ta sợ làm ta khổ sở. Tiêu Thập Thất cười cười, nói, Tề Nguyệt Lượng, có lúc cô trông rất thông minh, nhưng thực ra, cô thật ngốc đến không thở nổi. Tề Ánh Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn, Tiêu Thập Thất cười với cô, dưới ánh trăng, khuôn mặt mỉm cười của hắn như hoa bát diện nở rộ. Cô nhìn ngây ra một lúc, cứng ngắc quay đầu đi. Tiêu Thập Thất cười nhẹ liên tục, nói, nhìn cô còn không phục, thôi đi. Ta cũng không tính toán với cô, chỉ muốn từ bi khai thông cho cô, để cô bớt suy nghĩ lung tung, không phải ôm hết mọi chuyện vào mình. Tề Ánh Nguyệt hừ một tiếng, lùi lại hai bước thể hiện sự khinh thường, nhưng trong lòng lại rất tò mò, vươn tai nghe. Bước chân Tiêu Thập Thất hơi động, dường như vô tình tiến lại gần cô vài bước, nói. Cha cô và mẹ cô trước đây tình cảm sâu đậm, khi mẹ cô đi, cha cô cũng đã tiêu tốn hết tâm tư. Làm sao còn tâm tư để tái hôn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, không có ai có thể tốt đến mức để ông ấy có sức lực bắt đầu lại, rồi đến hôm nay. Tề Nguyên Lượng, tại sao người ta nói đã từng qua biển cả khó làm nước, trừ những đám mây không phải là mây? Đó là vì biển cả và những đám mây đã dùng hết mọi sức lực, giống như những điều chưa thấy bao giờ, sau khi đã thấy, cũng chỉ là như vậy, cũng không còn hứng thú nữa. Tề Ánh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cách nói mới mẻ như vậy, ngẩn ngơ nói. Vậy tại sao nhiều người vẫn yêu thương thê tử đã mất, viết vô số bài thơ để tưởng niệm, vẫn không ảnh hưởng đến việc yêu thương những người mới sau này? Tiêu Thập Thất nói, cô xem là được, tin tưởng thật, ai sẽ nói ra tâm sự đáy lòng cho mọi người nghe? Tề Nguyệt Lượng, giống như trong lòng cô có chuyện buồn, cô có thể nói ra khỏi miệng sao? Tề Ánh Nguyệt lấy lại tinh thần. Tỉnh táo trả lời. Ta không có chuyện gì đau lòng, ngài đừng hòng lừa ta. Tiêu Thập Thất buồn cười không thôi, nhướng mày nói. Thật đúng là thông minh. Có điều chút tâm tư nhỏ nhặt này của cô, đừng tưởng rằng ta không biết. Cô đang do dự, đối với vị hôn phu kia của cô, cầm không nổi cũng không bỏ xuống được. Trên đầu treo một thanh kiếm, cô làm bộ không nhìn thấy, lại dùng hết toàn lực phòng bị, đợi đến khi thanh kiếm kia bổ xuống, cô có thể an toàn không lo né tránh. Tề Nguyệt Lượng, cô thật sự rất lớn gan, lại tự tìm khổ. Cô nói với ta một câu mềm mỏng, ta sẽ giúp cô giải quyết, bớt việc lại bớt sức. Tề Ánh Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn hỏi, ngài giải quyết như thế nào? Gờ yêu ta ết huynh ấy sao? Hay là gờ yêu ta ết cả nhà huynh ấy? Chặn miệng mọi người, chuyện này xong rồi, ta và cha làm sao sống trong trấn? Tiêu Thập Thất không trả lời, mà ôm cánh tay, vòng quanh trái phải nàng đánh giá. Quái gở nói, Tề Nguyệt Lượng, đầu óc cô nghĩ đủ xa đủ nhiều, cái miệng nhỏ nhắn cũng lợi hại, sao không hung dữ trước mặt vị hôn phu của cô, ngay cả hỏi nhiều một câu cũng không dám. Ta thấy cô là bắt nạt kẻ yếu, thấy ta dễ bắt nạt đúng không? Tề Ánh Nguyệt phồng má, mặc cho hắn hung thần ác sát vòng quanh cô, nửa điểm cũng không nhượng bộ. Tiêu Thập Thất cười nhạo một tiếng, ngẩng cao đầu không ai bì nổi nói. Ta cũng không so đo với cô. Cô thật sự nghĩ ta sợ cô. Nghe cho kỹ. Ta quản chết sẽ quản chôn. Cô đã cầu xin ta ra tay. Ta nhất định sẽ quản đến cùng. Trấn Đồng Lý không ở được nữa. Cô cùng cha cô đi theo ta. Ta bảo đảm có thể che chở cho các người cơm áo không lo. Theo hắn chạy trốn. Tề Ánh Nguyệt liếc mắt. Vừa định nói. Tiêu Thập Thất duỗi cánh tay dài ra. Bàn tay ấm áp che miệng cô. Kẹp dưới nách cô. Lắc mình trốn vào trong bụi cây bên đường mòn. Đừng nháo, cha cô đến rồi. Tề Ánh Nguyệt vội dừng lại giãy giụa, đưa tay tách tay hắn ra. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, thần sắc hơi mất tự nhiên, tay như bị bỏng, nhanh chóng buông cô ra. Đợi Tề Thăng đi qua bọn họ, rẽ qua khúc cua không thấy bóng người, Tề Ánh Nguyệt từ trong bụi cây đi ra, liếc xéo hắn, đem lời lúc trước bị che lại nói ra. Phi, mặt Tiêu Thập Thất trong nháy mắt trầm xuống. Tề Ánh Nguyệt lạnh mặt, tiếp tục nói. Ngài luôn nói ta ngốc, kỳ thật ngài cũng không thông minh đi đâu. Vì sao chúng ta phải trốn, hẳn là chạy nhanh một chút về nhà mới đúng. Nếu cha trở về thấy trong nhà không có một người, đêm khuya cô nam quả nữ cùng nhau không thấy, làm sao giải thích rõ ràng. Tiêu Thập Thất mặt không biểu cảm nói. Tại sao phải giải thích, người trong sạch tự sẽ trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ánh Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói. Đương nhiên ta là người trong sạch tự sẽ trong sạch, vì ta không có gì phải hổ thẹn. Nhưng Tiêu Thập Thất, câu này, ngài dám nói trước mặt thê tử và TH yêu ta ép thất của mình không? Tiêu Thập Thất kêu lên, thê tử và TH yêu ta ép thất của ta, ta lấy đâu ra thê TH yêu ta ép? Tề Ánh Nguyệt càng thêm kinh ngạc, thốt lên, Tiêu Thập Thất. Ngài đã lớn tuổi như vậy mà vẫn chưa kết hôn. Ta lớn tuổi, Tề Nguyên Lượng, nếu có gan thì nói lại lần nữa. Tiêu Thập Thất tức giận đến mức khói bốc lên từ 7 lỗ, đưa tay định bắt cô. Sắc mặt Tề Ánh Nguyệt ngượng ngùng, biết mình nói sai, lòng hoảng hốt mà chạy vụt đi. Tiêu Thập Thất nghiến răng nghiến lợi đuổi theo 2 bước, từ từ giảm tốc độ, thong thả theo sau cô, nhìn bóng dáng nhẹ nhàng của cô, ánh trăng mờ ảo như mộng như huyễn. Chiếu rọi nụ cười nơi khóe mắt hắn, cũng theo đó mà gợn sóng. Cách chương.